chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện ma bắp đọc ngôi làng cổ mộ. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục 3 chương tiếp theo, chương 10, chương 11 và chương 12. Ở chương trước, có lẽ như là Ari cố gắng liên tục báo mộng cho Hoài biết một cái sự việc nào đó để cho Hoài nhớ về quá khứ, về kỷ niệm giữa Hoài và Ari, mà mặc dù là đã gợi ý rồi nhưng mà chúng ta vẫn không biết rõ mối quan hệ giữa Ari và Hoài là như thế nào, cũng như là Bắp nghĩ sẽ có một cái sự việc nào đó rất là kinh khủng sắp xảy đến. Vì vậy cho nên Ari đã cố gắng ra sức để mà báo mộng cho Hoài biết, nhưng mà Hoài thì vẫn chưa biết gì hết các bạn. Ở chương trước chúng ta dừng ngay ở đoạn tự nhiên bé Nhi, em của Hoài đang ngủ thì bật dậy đọc thành tiếng, kiểu như là bị mộng du á, đọc thành tiếng nên một cái bài thơ, một cái bài hát nào đó mà Hoài đã nhớ rất là lâu rồi, chỉ nhớ loang thoáng mấy câu thôi, nhưng mà Nhi có thể đọc hết liên tù tì nguyên một cái bài hát đó. Bây giờ thì Bắp sẽ đọc sơ lược một cái đoạn ở chương trước và sau đó là vẫn giống như là mọi khi đọc qua chương 10, chương 11 và chương 12 nha. Trong đêm tĩnh mịch, giọng nó vang lên lanh lảnh đều đều. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Mới nghe thấy thế, tôi bèn bật dậy, nhìn sang con Nhi, mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng đọc tiếp. Lúc ấy hãy sang, cuối làng hạ thổ, ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên ngà. Nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên tám bước, chết lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu. Chính là chỗ đứng dưới cây trứng cá, đi hai vòng năm, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp năm, chính là chỗ nằm của hòm kho báu. Một dòng máu nóng rần rật chạy bên thái dương của tôi. Sao nó biết được bài thơ này? Chương 10, Người điên. Tôi lay tay Nhi vài cái để đánh thức nó dậy khỏi giấc mơ. Thế nhưng sau khi đọc bài thơ đấy, nó lại ngồi im gật gù, không nói thêm câu nào nữa. Tôi lay nhẹ nó không dậy, nóng ruột quá, tôi bèn dùng tay tát vào mặt nó một cái, và điều đó thành công. Thế nhưng khi con bé mở mắt ra, nó chợt rú lên một tiếng thét dài, "A!" rồi ôm chặt lấy tay. "Im đi, đừng nói nữa." Bố mẹ tôi bật dậy sau tiếng thét của nó. Nó vẫn rú lên giữa đêm và ôm lấy đầu lắc lắc. "Im đi, im đi. Mày làm gì em thế hả?" Bố tôi quát lên. "Con có làm gì đâu, nó tự ngồi dậy nói linh tinh rồi thế mà." Mẹ tôi nhảy xuống giường, ngồi cạnh xoa lưng con bé, đồng thời cầm lấy tay nó định cạy ra khỏi tai, nhưng con bé vẫn ôm chặt tai như thế và lắc đầu liên tục. Và nó bắt đầu khóc méo máu. "Im đi mà." "Sao thế hả con? Gặp ác mộng hả?" "Không sao rồi, có mẹ đây mà, không sao rồi." Con Nhi vẫn chẳng chịu buông tay ra, dường như nó còn chẳng nghe thấy tiếng mẹ tôi nói. Thế rồi bất chợt nó đứng vụt dậy, chạy thẳng sang căn phòng ngủ cũ của tôi với nó. Mẹ tôi với tôi cũng đứng bật dậy chạy theo. Mắt nó lòng sòng sọc, nó với lấy chiếc bút chì màu trên bàn học của nó. Nó giơ cao chiếc bút chì lên và đâm thẳng vào tai. Mẹ tôi rú lên, "Con ơi!" rồi giữ chặt lấy tay phải của nó, không cho nó đâm thêm nữa. Máu từ tai nó chảy ra ròng ròng. Tôi chỉ biết giữ lấy nó trong sự kinh ngạc tột độ. Đứa em của tôi thường ngày lầm lì, sao lại trở nên cuồng dại như thế này? Bố tôi chạy sọc từ phòng bên kia sang xem có chuyện gì. Nó gục xuống khóc lóc. Lúc này ánh mắt nó đã trở nên đỡ tê dại hơn lúc trước. Nó bảo mẹ tôi, "Mẹ ơi, bảo họ im đi, con không muốn nghe nữa." Mẹ tôi cũng bật khóc sụp sùi rồi chạy lên tầng 3 lấy bông băng xuống. Bố tôi vội vạch nhẹ tay nó ra xem, mặt ông hốt hoảng lắm. Tôi bất chợt thấy thương em vô cùng, bèn xoa lưng nó rồi an ủi. "Không sao đâu em đừng làm như thế." "Không muốn nghe đâu." Nó vẫn tiếp tục. "Ai nói cơ?" Nó ngước mắt lên đầy sợ sệt rồi chỉ tay xuống dưới tầng 1. Lại một cơn lạnh buốt chạy dọc tấm lưng tôi. Bố tôi cũng nhìn theo tay nó rồi cau mày lại. Tôi nghĩ là ông hiểu lý do. Hay là đám người hôm lâu lâu tôi đã gặp trong nhà lúc bị bóng đè. Mẹ tôi đi xuống, vừa băng chặt tay cho con Nhi lại vừa khóc. Bố tôi vội đi ra chỗ khác, chỉ kịp nói một câu, "Mai đưa nó đi viện kiểm tra." Mẹ tôi cứ khóc tấm tức như thế, khiến tôi lúng túng không biết phải làm gì. Băng xong, bà mới lôi từ sau lưng ra một vật nho nhỏ mà bà mang từ trên gác xuống. Nó chính là một cái đài chạy pin. Mẹ tôi bực nó lên rồi vỗ vỗ nhẹ. Cái đài trông khá cũ nhưng hình như vẫn còn chạy tốt. Mẹ tôi vừa vặn đài vừa nói như phân trần hành động kỳ lạ của mình. "Cái đài này mẹ mua cho bà ngoại để bà nghe đi ngủ mỗi tối. Hôm trước bà đưa lại cho mẹ. Trong này toàn là kinh Phật thôi. Nghe cho bình yên, tránh ma trêu quỷ dẫn." Nói rồi, bà bật bài đầu tiên, vặn volume lên, tiếng tụng kinh vang ra đều đều. Nghe được tầm 3 câu, còn Nhi lại hét lên: "A, mẹ tắt đi!" Mẹ tôi hoảng hốt tắt chiếc đài đi, rồi quay sang hỏi con bé: "Sao thế con?" Tôi nghĩ chắc nó bị đau tai nên không thích nghe chăng. Thế nhưng không, con bé quay sang mẹ tôi, mắt đầy ứ nước, rồi nói trong tiếng méo máu: "Họ hát những câu giống vậy suốt ngày, con bảo con đi với họ." Mẹ tôi thảng thốt: "Trời ơi, trời thương xót chúng con với, đến kinh đến Phật còn bị đùa giỡn đến vậy thì chúng con biết bấu víu vào đâu nữa đây." Đêm hôm ấy, bố mẹ và tôi gần như thức trắng với những nỗi niềm riêng, chỉ có con Nhi ngủ thiếp đi với cái tai bịt bông trắng xóa. Mẹ tôi cứ khóc cả đêm bên phòng, ngồi xoa lưng cho cá Nhi ngủ. Tôi nghĩ nếu còn ở Hà Nội, chắc mẹ tôi đã đưa nó đi viện ngay từ lúc nãy rồi. Nhưng giờ ra ngoài còn khó. Bố tôi mất dạng trên tầng 3, chắc là ông đang hút thuốc, uống rượu trên đó. Tôi biết thói quen của ông mỗi khi buồn. Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy tiếng tủ quần áo mở loạch xoạch liên tục. Tôi mở mắt ra, hóa ra tôi đã ngủ thiếp đi mất một lúc. Tôi thấy bóng dáng mẹ tôi đang cho quần áo vào trong một chiếc vali lớn. Bố tôi đứng trân trân ở giữa cửa. "Cô làm gì thế?" Bố tôi nói với mẹ. "Tôi phải dắt các con đi khỏi đây, tôi không chịu được nữa rồi." "Làm gì còn chỗ mà đi, cô định đi đâu?" "Tôi thả sống lang bạc còn hơi sống ở đây, chẳng nhẽ anh định chứng kiến chúng nó chết trước mắt anh mới hài lòng." "Cô nghĩ cô cứ đi là sẽ thoát hết cả sao? Cô không thấy là tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục nuôi sống cái gia đình này à?" "Đúng, ít ra khi đi rồi con tôi còn được ngủ yên mỗi đêm. Còn anh chỉ một mực giam chúng tôi ở trong cái làng này để chúng tôi chết dần chết mòn." "Vậy ra là cô ám chỉ tôi hại cả cái gia đình này ư?" Bố tôi gằn lên từng chữ. Mẹ tôi đứng bật dậy rồi nói: "Đúng, tôi sai lầm, là tôi sai lầm mới lấy anh rồi lại theo anh về cái làng này." Bố tôi im bặt, mặt ông đỏ gay lên, ông quay lưng bỏ đi. "Được rồi, các người muốn làm gì thì làm." Mẹ tôi im lặng sắp tiếp quần áo và vali. Bà nói với tôi: "Hoài, đi thu đồ." "Mẹ, mẹ đừng như thế mà, mẹ đừng trách bố. Mày xem em mày có còn là người nữa không, đừng để mẹ phải nói nhiều, thu đồ cá nhân và vali sau đó đi học." Tôi đánh mắt sang tấm rèm phía cuối gian phòng, tấm rèm lồi lên, em tôi đang co ro ở sau rèm. Tôi không dám trả lời mẹ thêm, tôi đành đi vơ đống đồng phục, vài bộ đồ đi chơi đơn giản để chuẩn bị xếp vào trong vali. Lúc sau, ba mẹ con tôi dắt díu nhau đi trên con đường làng nứt nẻ. Mặt trời vừa ló lên những tia nắng đầu tiên, bây giờ mới 6 giờ hơn chứ mấy. Mẹ tôi dắt con Nhi đi đằng trước, tôi kéo vali đi đằng sau. Vậy còn bố tôi thì sao? Từ bây giờ tôi có gặp được bố nữa hay không? Mắt tôi cứ cay cay. Ai có thể ngờ sau bao nhiêu năm, gia đình tôi lại thành ra như thế này. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách vang ra từ phía sau lưng. Tôi rùng mình quay lại. Trên nền đất vàng có bóng dáng một thứ gì đó giống người. Người đó bò dưới mặt đất với một tư thế quái dị, chân tay bắt chéo, râu tóc mọc dài rối nùi che hết cả mặt. Người đó rít lên những tràng cười rồi từ từ đứng dậy, tay chân vẫn xoắn vào nhau. Người đó lập bập tiến về phía mẹ con chúng tôi, vừa cười vừa nói: "Đường về nhà, xoắn hết vào nhau, đường về nhà, mất rồi, không biết, không biết." Nói xong rồi người đó lại khóc: "Không biết thật mà." Tôi ghê người, bèn nhanh chân định đi tiếp. Mẹ tôi cũng nhanh chóng bảo tôi đừng để ý mà hãy đi đi. Tự nhiên tôi bị giữ lại bởi một lực kéo. Tôi quay đầu lại. Người đàn ông đó đã ngồi trên vali của tôi từ lúc nào, tay nắm chặt cần kéo, còn chân ghì xuống đất. Tôi hét toáng lên theo phản xạ. Tôi vẫn không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng vì sợ quá tôi buông chiếc cần kéo, chiếc vali úp bụp xuống đất. Người đàn ông mọi rỡ trích lên những tràng cười giòn tan rồi bất ngờ chỉ tay vào tôi, nói: "Là mày đấy." Rồi lại cười. Tôi sợ quá, chẳng biết lấy lại chiếc vali đang nằm gần ông ta như thế nào. Bất chợt, từ ngã ba trước mặt, một người phụ nữ trông phớt pháp đi ra. Chắc bà ta đi làm sớm. "Ơ, chào chị Nhung, sáng ra ba mẹ con đi đâu đấy, du lịch cơ à?" Mẹ tôi cười bằng một nụ cười nhăn nhúm hết cả lại. "Không chị ơi, em đi công tác tí, dẫn các con theo." Tôi cũng chào bà ta. "Thằng điên đấy lại làm phiền gì ba mẹ con à?" Bà ta ngó về phía sau. "Xem nhé." Nói rồi bà ta cười. "Để em đuổi nó đi cho, chả hiểu sống thế nào vẫn chưa chết cơ." Đoạn bà ta tiến lại gần người đàn ông bị điên kia. Bà ta túm lấy vạt áo khoác phía sau, trùm ngược lên đầu rồi tiến lại gần hắn ta. Bà ta hét lên: "Sao mày chưa chỉ tao đường về nhà thế?" Hắn ta rú lên đầy sợ hãi rồi bỏ chạy mất. Dáng chạy lật đật quái dị của hắn mấp mô trên con đường làng rồi khuất dần. Tôi biết bà ta vừa mô phỏng cái gì. Bà ta vừa đóng giả kẻ hỏi đường. Mẹ tôi rối rít cảm ơn bà ta. Thế rồi mẹ tôi lại hối hả dắt cái Nhi đi theo. Đi được một đoạn, tôi mới cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, ai đấy ạ? Bị điên hả mẹ? Mẹ tôi gật gù. Ừ. Tự nhiên thành người điên thôi hả mẹ? Nghe đâu dân làng nói là ông này nhìn vào mắt kẻ hỏi đường, xong về bị như thế. Gặp đến lần thứ hai mới bị. Về từ lúc còn trẻ lắm, khoảng độ 20 tuổi, mà giờ đã gần chục năm như thế rồi đấy. Tôi nuốt nước bọt để tiếp nhận thông tin vừa rồi. Trong hình dáng lão già đó như người 40-50 tuổi vậy. Vậy mà thực tế mới có 30 tuổi à. Hình ảnh quái đản của người đàn ông kia cùng hình ảnh của kẻ hỏi đường vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. May, may quá. May mà tôi đã nghe được lời cảnh báo từ trước. Không thì tôi cũng thành ra thế kia. Ba mẹ con đi thuê một chiếc xe ba gác chở qua trường tôi. Rồi mẹ tôi đưa ngay con Nhi lên viện. Tôi lo không biết nó có bị thủng màng nhĩ hay không. Đi cùng nó nãy giờ mà mặt nó cứ bần thần, không nói năng câu nào. Chẳng còn vẻ hoạt bát như trước kia. Cả buổi học hôm ấy, tôi chẳng buồn hé răng nửa câu. Biến cố xảy ra trong nhà tôi đêm qua vẫn khiến tôi chưa hết bàng hoàng. Giờ bố mẹ tôi thành ra như thế, làm gì có ai có thể bình thường cho được. Tôi phải cố gắng lắm mới không để mình khóc giữa lớp. Tan học, tôi lủi thủi đi ra bến xe khách. Đương nhiên là tôi không về cái làng ấy. Tôi phải lên viện đón con Nhi để chiều nay mẹ tôi còn đi làm. Tiền mẹ tôi không có nhiều, đành phải đi xe khách thôi. Hiếu ngơ ngác đạp xe phía sau tôi, gọi với theo. Ê, đi đâu đấy? Về nào? Đấy, tôi quên khuấy là hôm nào cũng hẹn Hiếu để về cùng. Tôi nhìn Hiếu bằng ánh mắt vô thần. Tớ có việc, không về với cậu được. Cậu về đi. Này, đi đâu nữa? Không cẩn thận lại về muộn thì sao? Hiếu hỏi. Không, chắc là tớ không ở ngôi nhà đấy nữa. Hiếu mở to mắt ra chiều ngạc nhiên lắm. Miệng cậu ta mấp máy định hỏi gì đó, nhưng đúng lúc ấy, chiếc xe khách tôi chờ tới. Tôi vẫy tay chào Hiếu rồi leo thẳng lên xe ngồi, chẳng kịp nghe cậu ta nói gì. Lên đến viện thì con Nhi đã được các bác sĩ khử trùng, băng bó xong xuôi. Rất may là nó không bị rách màng nhĩ. Vết đâm của nó trượt sâu vào thành tai, nhưng may chưa chạm đến màng nhĩ. Bác sĩ bảo chỉ còn một chút nữa thôi là tới. Nghe mẹ tôi bảo thế, hú hồn. Mẹ cho tiền, tìm cái nhà nghỉ nào gần đây rồi mẹ con mình ở tạm vài hôm. Mẹ sẽ đi tìm phòng trọ, tạm thời thế đã. Tôi dẫn Nhi vào một nhà nghỉ gần viện để nghỉ ngơi. Lúc đó mẹ tôi mới an tâm phóng xe đi làm. Hai chị em ở trong phòng nghỉ chẳng biết nói gì với nhau. Tôi bật tivi lên để xem khuây khỏa đầu óc. Còn Nhi nó lục tung vali lên để tìm đồ đạc gì đó. Một lúc sau nó lôi giấy với bút màu ra, tô tô vẽ vẽ. Tôi đành kệ nó. Đến chiều, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, tôi bèn ngồi dậy vươn vai. Tôi vừa mơ về gia đình tôi ngày trước. Cứ cuối tuần lại lên hồ Gươm đi dạo và ăn những que kem ngon tuyệt. Mắt tôi đã ướt từ lúc nào, gối nằm cũng ướt đẫm. Tôi nhìn sang Nhi, may quá, nó vẫn còn ở đấy tô vẽ, chắc cũng được vài bức rồi. Tôi gọi nó. Nhi, ngủ tí đi, không mệt. Nó lắc đầu, vẫn tiếp tục vẽ. Tôi lại gần xem, nó đã vẽ được mấy bức tranh. Có một bức lại thu hút sự chú ý của tôi. Một trảng cỏ xanh, xung quanh là núi và ở giữa có một vật hình chữ nhật méo mó. Hình như là cái giếng. Giống quá, giống chỗ lần trước Hiếu đưa tôi đi quá. Tôi lay lay Nhi hỏi. Ê, sao em biết chỗ này? Ari hát em nghe đó, còn dẫn em tới nữa. Nó nói nhỏ. Ari là ai? Bạn chi mà, sao hỏi em mãi thế? Nó gắt lên, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chương 11. Gọi hồn. Bạn tao hồi nào? Tôi cũng gắt lên theo. Chị ý bảo thế, chị ý là bạn thân của chị mà. Nhưng chị ý buồn lắm vì chị quên mất chị ý rồi. Chị hư thế. Nó vẫn cấm cúi vẻ, nói bằng giọng lanh lảnh. Tôi chợt nhớ ra bài thơ đêm hôm qua nó đọc lên. Bài thơ ấy rất giống với bài hát tôi nghe thấy trong tiềm thức hôm nào. Tôi quay sang hỏi nó. Sao em thuộc được bài gì mà mặt trời đứng bóng? Con bé này vốn rất kém học thuộc, tôi biết mà. Hiếm khi nó học thuộc được cái gì. Nó quay lên nhìn tôi, cười khúc khích. Nghe thấy tiếng nó cười thế, tôi lại cau mày. Mày cười cái gì? Trả lời đi. Nó cúi xuống vẽ tiếp, miệng nói. Chị ấy hát mà, em quên rồi. Để tối nay em hỏi chị ấy cho. Chị nào? Mày gặp lúc nào cơ? Tối nào chị ấy chạy tới tìm em. Nhưng mà bây giờ mình ra đây rồi, không biết chị ấy có đến không nhỉ? Nghe nó nói thế, tôi lại sợn hết gai ốc. Dường như trẻ em nào cũng có một người bạn tưởng tượng. Tôi lại nói tiếp. Hôm qua nó nói gì là mày điên thế? Nhi nói. Không phải chị ý. Nói xong nó vẽ những nét màu cuối cùng cho bức tranh đang vẽ dở. tôi mới nhòm xuống. Bức tranh đó vẽ toàn người, một đám người đen sì mặc quần áo xanh đỏ. Ghê quá, tôi bèn quay mặt đi. Dường như Nhi chuyển tải tất cả những gì nó nghĩ, nó nhìn thấy thông qua những bức tranh. Nó gọi là những bức tranh nhật ký. Thật lòng tôi rất muốn nghe lại bài thơ Nhi đọc trong lúc mơ ngủ. Bài thơ đó có vẻ quen thuộc với tôi, dường như tôi từng nghe rồi, hoặc là tôi còn từng thuộc nó. Nhưng làm thế nào để Nhi nhớ lại được? Hai đêm hôm sau, cả ba mẹ con tôi đều ngủ lại căn nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện. Nhi vẫn cần thay băng và kiểm tra chức năng nên không đi đâu xa hơn được. Tôi lo cho bố lắm, tôi không biết ông có ổn không. Dù ông đã mắc sai lầm đẩy gia đình tôi đến bước đường cùng này, nhưng đối với tôi, ông vẫn luôn là người bố tốt, cố gắng chăm lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì. Mẹ tôi thì dường như vẫn còn giận bố lắm. Hai đêm đó, Nhi ngủ rất yên, nó chẳng mộng mị hay mê man gì, vì thế nên cơ hội để tôi nghe lại bài thơ đó gần như là bằng không. Tôi muốn nhanh chóng tìm ra bí mật ẩn giấu bên trong ngôi làng đó. Những câu chuyện trong quá khứ mà tôi còn chưa biết là gì. Chỉ có giải quyết được những điều đó, gia đình tôi mới có thể bình yên đoàn tụ bên nhau. Ý nghĩ đó thôi thúc, khiến tôi nảy ra một ý tưởng liều lĩnh. Trưa hôm sau, tan học, tôi xin ghé qua nhà cái thư ngủ. Tôi mượn máy tính của nó để tìm kiếm trên mạng. Cách gọi hồn người chết. Tôi ở chơi với Thư đến 4 giờ thì về. Sáng nay tôi nhịn ăn sáng để dành tiền mua sắm một chút đồ dựa theo hướng dẫn trên mạng. Tôi mong là nó hiệu quả. Đêm hôm ấy, đợi mẹ và em tôi ngủ sâu, tôi mới lò dò thức dậy. Tôi canh đúng 12 giờ kém. Tay tôi run lẩy bẩy trong bóng đêm. Có lẽ tôi đang rất sợ hãi. Nhưng vì gia đình, tôi nguyện làm tất cả. Tôi lôi giấy bút ra và một cây nến, bó diêm, túi muối. Thấy tôi lạch xoạch, mẹ tôi nhổm dậy hỏi. Gì đấy Hoài? À, con soạn thêm ít đồ mai đi học, với đi vệ sinh. Tôi chống chế. Mẹ tôi lại nằm xuống ngủ tiếp, cả căn phòng tối om im lìm. Tôi khẽ khàng đi vào phòng vệ sinh. Tôi đợi đồng hồ điểm 12 giờ đêm kém một phút, quẹt que diêm lên rồi thắp ngọn nến. Tôi đã đọc bài đó rất kỹ, tôi không bật đèn nhà vệ sinh lên. Ánh nến loe loét chiếu rọi mọi vật trong màu đen lạnh nhập nhoạng. Tôi quay thẳng, nhìn vào chiếc gương mờ đục trong nhà vệ sinh. Tôi để giấy và bút trên kệ bồn cầu. Đoạn tôi hít một hơi sâu, bắt đầu cất giọng. Khuôn mặt của tôi ở trong gương xám ngoét, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi đọc. Ari, Ari, nếu có nghe thấy, xin hãy về đây, nhận lời thỉnh cầu. Tôi cứ lầm bầm đọc như thế. Nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương phía trước, dưới ánh nến, trong đầu tôi thầm cầu nguyện mình không gọi phải thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Tay phải tôi cầm nến run bần bật. Tôi đếm. 1, 2, 3. Cho tới khi tôi đọc đủ 49 lần, bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm tắt cây nến đang nằm trên tay tôi. Tôi rùng mình. Có thứ gì đó đang đến. Tôi nhắm chặt mắt lại, miệng nói trong run rẩy. Ari, nếu... em nghe thấy, xin em hãy chỉ cho chị bài thơ đó. Đằng sau lưng tôi lạnh toát như có luồng không khí vừa xộc vào phòng. Nhiệt độ phòng giảm xuống tới 5 độ. Tôi hé hé mắt ra nhìn vào tấm gương. Dần dần, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Tôi nhìn thấy rõ ràng trong tấm gương. Bóng một bé gái tầm 5-6 tuổi, mặc chiếc quần cộc màu cam, đang lướt chậm chậm qua cửa nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh đó tôi cảm thấy không chút gì xa lạ. Dường như quả thật tôi đã gặp con bé ở đâu rồi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ linh hồn đó tiến lại phía mình. 2 phút sau, một giọng nói cất lên, là giọng con Nhi. Lần này nó hát, tiếng hát vang lên rất rõ trong đêm. Này bạn tôi ơi, mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Tôi cuống cuồng với lấy giấy và bút để sẵn trên bệ, đè lên tường mà chép lại lời bài hát được đọc cho tôi theo một cách không hề bình thường. Lúc ấy hãy sang cuối màn hạ thổ, ngọn núi đi mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên nhà, nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước 5 bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, chết lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng, dưới cây cá trứng, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 chính là chỗ nằm của hòm kho báu. Tay tôi run run nhưng tôi chép không sót một chữ nào. Tiếng hát có những câu khá khó nghe nhưng tôi vẫn cố chép cho được. Sau bài hát ấy, tiếng con Nhi im bặt. Tôi vớ lấy túi muối đặt ở đó, rẽ một vòng xung quanh mình. Tôi chắp tay lại và run run lại nói: Cảm ơn Ari, nếu không còn chi, xin mời rời đi. Tôi lặp lại ba lần, cơn gió mạnh vừa nãy lại thổi thốc lên lạnh lẽo. Hình như nó đi rồi. Cảm giác không khí đã trở nên ấm áp hơn, tôi mới vội bật đèn vệ sinh lên rồi quỳ sụp xuống sàn nhà. Đôi chân của tôi dường như không đứng vững được nữa. Mọi thứ đáng sợ quá, tôi quả thực chịu không nổi. Chẳng phải tôi vừa gặp ma nữa đó sao? Giọng mẹ tôi cất lên làm tôi giật mình. Hoài, làm gì mà lâu thế? Con Nhi nó lại vừa nói mơ này, vào ngủ đi. Tôi luống cuống gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào trong túi quần ngủ. Tôi dội nước để đám muối trôi hết xuống cống, rồi lật đật đi vào bên trong phòng ngủ như bình thường. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy tinh thần thoải mái hẳn. Cảnh tượng đêm qua quả thực đáng sợ, nhưng ít ra tôi đã có manh mối trong tay. Hôm đó, vừa trống giờ ra chơi, tôi đã hí hửng chì tờ giấy ra trước mặt Hiếu đang ngồi bên cạnh. Ê, đọc đi! Hiếu đón lấy tờ giấy trên tay tôi rồi chăm chú đọc. Đọc xong, cậu ta hất hàm. Cái gì đây? Trò chơi con nít à? Tôi cau mày. Hâm à, cậu đọc xem nhận ra gì không? Quan trọng lắm, giúp tớ với. Tớ thấy giống trò chơi tìm kho báu của trẻ con lắm ý. Cậu đùa tớ à? Hiếu nói. Tớ cũng không rõ nữa, nhưng cậu đọc có gì quen không? Hiếu trầm ngâm. Sao cậu biết nó có liên quan đến làng mình? Hiếu chỉ tay vào mấy dòng đầu của bài thơ. Sao cậu biết ngọn núi sau làng tên là núi Bia Mộ? Tôi tròn mắt. Thế thật hả? Liên quan đến làng Thổ Hà thật hả? Núi Bia Mộ á? Ừ, ngọn núi sau làng tên là núi Bia Mộ. Lần trước tớ chả bảo cậu, nếu biết tên cậu sẽ chẳng dám đi đâu còn gì. Sao nó lại tên như thế? Thôi, cậu không cần biết đâu. Nếu cậu thích chơi trò này, tớ với cậu cùng chơi. Mặt trời đứng bóng, chắc là giữa trưa rồi còn gì. Trưa nay đi luôn. Hiếu nói rồi quay đi. Chắc cậu ta nghĩ tôi kỳ cục lắm. Cuối giờ học, Hiếu đợi tôi ở cổng trường. Thế có về làng để tìm kho báu không? Cậu ta cười đểu tôi. Đi! Tôi có chút cáu giận, để xem có cái gì nào. Thế là tôi lại ngồi lên yên xe Hiếu tiếp tục con đường phía trước. Trên đường đi, tôi hỏi Hiếu. Này, cậu đọc có mường tượng ra cái gì không? Tôi đọc chả hiểu cái gì hết ý. Toàn địa điểm nghe như không có thật. Cậu thì biết cái gì? Tôi nghe đâu như Hiếu đang cười mỉm. Bóng lưng cậu vẫn chạy ngay trước mặt tôi. Tôi véo vào lưng Hiếu một cái thật đau, khiến cậu ta giãy nảy lên, miệng nói. Sao cậu nói y bố mẹ tớ? Rồi sau đó Hiếu bắt đầu huyên thuyên về ngọn núi sau làng. Đọc bài thơ, tớ cũng chỉ hình dung ra na ná thôi. Tớ biết ngọn núi đó, cả đỉnh thiên hà nữa. Nhưng mà vẫn không hiểu ngọn sóng xô ngang là gì, vì ở đây không có biển nhé. Cậu biết rồi. Tôi im lặng, gió ban trưa có thổi liêu hiu. Tôi bất chợt cảm thấy thanh thản hơn. Dường như tôi đã có một lối thoát. Hiếu nói xong, tôi ậm ừ, vươn vai sảng khoái. Ừ, may mà có cậu. Đến nơi, chúng tôi xuống xe dắt bộ vào con làng. Tôi đang dần bước gần hơn tới sự thật. Tôi có cảm giác như là Ari muốn nhắn nhủ với tôi điều gì đó thông qua bài thơ này. Chương 12. Dưới bóng thiên ngà. Chúng tôi đi thẳng ra sau làng, tới ngọn núi đó như lần trước. Bây giờ là tầm 12 giờ rưỡi hơn chút. Mặt trời cũng đã chiếu trên đỉnh đầu. Thật sự may vì hôm nay có nắng, giờ là mùa đông, đâu phải hôm nào trời cũng có nắng. Hiếu lại dựng xe cạnh một phiến đá. Làng này vắng vẻ tới mức có vứt xe ra đây cũng chẳng ai lấy. Hiếu bảo tôi đưa tờ giấy cho cậu. Đứng ngâm cứu một lúc, Hiếu mới nói. Tớ nghĩ là bãi cỏ màu xanh là ở phía trạng cỏ trong kia. Vì ở trong đó mới có cây trứng cá thôi, nhiều lắm. Nhưng giờ là mùa đông, không có quả thôi. Tôi gật gật đầu. Cậu dẫn đường đi. Chúng tôi lại men theo vết nứt cũ để đi vào trảng cỏ phía trong. Không khí bên trong hang động lạnh toát. Cảnh vật vẫn nằm im lìm ở đó như lần trước tôi đến. Hiếu cầm tờ giấy ra soi soi, đọc đọc rồi ngẩng đầu lên trời, hướng về phía ngọn núi chúng tôi vừa đi xuyên qua. Đoạn cậu vẫy vẫy tôi lại gần. Đây này, lại đây nhanh lên. Tôi đứng cạnh Hiếu, nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ. Hiếu chỉ vào một mỏm đá dài tít phía trên đỉnh núi. Ngọn đá vươn dài ra, khá to và vững chãi. Đấy, cậu nhìn thấy không? Cái mỏm đó chính là đỉnh thiên ngà đấy. Thiên ngà? Là ngà voi á? Tôi hỏi. Ừ, cậu không thấy nó mọc dài ra như cái ngà à? Tôi gật gật đầu ngô nghê, công nhận trí tưởng tượng của người dân phong phú thật. Ngà voi mọc trên đỉnh núi, gần với bầu trời, nên người ta gọi là thiên ngà. Hiếu giải thích tiếp. dưới bóng thiên ngà, tức là dưới bóng của cái ngà đó, in xuống nền đất, đúng không? Tôi hỏi, Hiếu gật đầu, thế nhưng cậu câu mày. Ừ, nhưng mà giờ thì giữa trưa, mọi thứ đều đứng bóng, lấy đầu ra bóng thiên ngà nhỉ? Nếu có cũng chỉ chiếu được một tí mỏm đầu đá là cùng. Chúng tôi đi loanh quanh khu vực ấy, công nhận chỉ có bóng tí mỏm đá phía sát chân núi. Tôi vò đầu bứt tóc, sao khó thế nhỉ? Như thế tức là sao? Bất chợt Hiếu vỗ tay cái đớp một phát. Ừ đấy, tớ quên, phía trước còn có một câu là ngọn sóng xô ngang, đúng không? Tôi gật gật đầu. Thế giờ chúng ta phải tìm xem ngọn sóng xô ngang là cái gì đã chứ. Tớ nghĩ là bài thơ này, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa chỉ dẫn. Mình không nên bỏ sót câu nào, nếu không sẽ không tìm ra đâu. Chúng tôi quay trở lại phía trước ngọn núi, thông qua đường hầm nhỏ kia. Chúng tôi đứng trân trân trước ngọn núi bia mộ. Tôi lặng lẽ quan sát ngọn núi mà chẳng hiểu ra điều gì. Giờ đã là 1 giờ chiều. Tôi và Hiếu cứ loanh quanh ở đó mất một lúc mà vẫn không hiểu sóng ở đây là cái gì, hay là ở thác nước. Thế nhưng mà chỉ dẫn này có trước khi dẫn tới trảng cỏ phía trong. Vậy nên chắc chắn ngọn sóng đó ở phía ngoài này. Thế rồi tầm tới 1 giờ 30 phút chiều, một cơn gió thốc lên từ phía trên đầu núi, dội thẳng vào chúng tôi. Những tán cây mọc rìa chân ngọn núi lay động trong gió. Tôi nhận ra một điều, tôi vội khều Hiếu. Ê, ê! Tôi chỉ vào phía chân ngọn núi. Bóng của những tán cây trải dài dưới chân núi bắt đầu đổ dài ra. Từng chiếc bóng uốn lượn mấp mô như là... Sóng kìa! Hiếu thét lên. Hóa ra sóng là đây. Con sóng tạo nên bởi bóng những tán cây đang liếm dần mặt đất. Đúng là ngọn sóng xô ngang kéo dài từ đầu kia ngọn núi đến bên này ngọn núi. Vậy là câu thơ đó định hình cho chúng ta về thời điểm. Hiếu đánh tay cái bóp ra chịu thích thú lắm. Thời điểm ban đầu là giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Đợi cho đến khi ngọn sóng xô ngang, tức là quá trưa một chút, giờ là 1:30 hơn. Mặt trời đứng ở giữa đỉnh núi, quá trưa sẽ chuyển dần sang một bên ngọn núi. Khoảng thời gian có rõ bóng của cả hai bên núi chỉ là trong chốc lát, tầm khoảng quá trưa. Hiếu giục tôi, mau lên! Nói rồi, Hiếu và tôi vội vàng chạy vào phía trong trảng cỏ. Khi bước ra ngoài ánh sáng, tôi vội quay đầu nhìn về phía ngọn núi, nơi có đỉnh thiên ngà. Lúc này, bóng của chiếc ngà bằng đá đó đã hiện ra mồn một dưới trảng cỏ. Tôi và Hiếu lại gần chỗ đó. Tôi và Hiếu cùng đứng dưới bóng mỏm thiên ngà. Bài thơ bảo gì tiếp? Tôi hỏi. Nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang. Hiếu nhìn vào tờ giấy rồi đọc tiếp. Tôi vội nhìn sang bên trái. Thẳng chỗ chúng tôi đứng có một hàng những bụi cây dại nho nhỏ xếp thành hàng dọc. Tuy nhiên, tôi để ý thấy một bụi cây có màu xanh lá mạ, đậm hơn những bụi cây bên cạnh một chút, hơi chéo lên phía chúng tôi đứng một chút. Tôi gọi Hiếu, ê, liệu kia có phải là bụi cây tai tái? Hiếu nheo mắt rồi quan sát lùm cây. Có thể lắm, cứ đi thử đi, mất gì đâu nào. Thế là chúng tôi bước chéo lên 5 bước sang bên trái, lại gần lùm cây. Bước chân cuối cùng của tôi và Hiếu giống thẳng với lùm cây đó. Sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, trệch lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Hiếu tiếp tục đọc. À ha, có vẻ thú vị rồi đấy. Hiếu nói. Tức là mình phải đứng trên hòn đá mưa ngâu đúng không? Hòn đá cách đây 8 bước. Hiếu gật đầu. Bước sang chết phía bên phải. Thế là chúng tôi bước chết lên bên phải 8 bước. Tôi nhìn xuống chân tôi, toàn cỏ là cỏ, chẳng có hòn đá nào. Tôi nhìn sang Hiếu khó hiểu, hay là chệch hướng. Hiếu đang ngó quanh quất chỗ đứng giống tôi. Sao không thấy gì? Cậu biết hòn đá mưa ngâu là gì không? Hiếu lắc đầu. Tớ chịu. Tôi thở dài. Bài thơ này là nhảm nhí sao? Thế là manh mối kẹt ở đây sao? Tôi không cam tâm. Phải dũng cảm lắm tôi mới dám lấy về bài thơ này. Phải làm sao đây? Hiếu quay sang cốc đầu tôi một cái thật đau. Tại cậu đấy, tự dưng lôi nhau ra đấy chơi cái trò trẻ con này. Làm gì có gì? Trò trẻ con cái đầu cậu ấy. Tôi hét lên. Thế rồi trong đầu tôi lóe lên một tia sáng mong manh. Trẻ con! Trẻ con! Đúng rồi, trò trẻ con phải để trẻ con chơi chứ. Tôi quay ra Hiếu, cười to đến mức cậu ta cũng phải kêu lên. Trong mặt phát sởi! Gì nữa đây? Tôi nắm tay áo Hiếu chạy ngược lại phía chân núi. Từ từ đã nào! Hiếu vội cầm lấy một cành cây rụng dưới đất, rồi chạy lại phía dưới đỉnh thiên ngà. Cắm đúng cành cây đó vào chỗ cái bóng đang ngã dài ra. Đây, đánh dấu phát, lần sau đỡ phải căng giờ. Đó, giờ muốn đi đâu thì đi. Hiếu vỗ vỗ hai tay vào nhau, phủi phủi. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi trảng cỏ lần thứ hai. Tôi chạy trên con đường làng mấp mô, Hiếu đuổi theo sau. Nhìn thấy một đứa trẻ con đang đi cùng với mẹ trên đường, tôi bèn chạy lại. Bé ơi, cho chị hỏi nhờ chút. Cháu xin lỗi nhờ cô một tí nhé. Em có biết hòn đá Mường Ngâu là hòn đá nào không? Đứa bé tầm 5 tuổi tròn mắt. À, ở sau núi Bia chị. Tôi mừng ính lên. Em biết thật à, chỉ cho chị với được không? Làm ơn, gấp lắm. Đứa bé bắt đầu rúm lại, núp sau lưng mẹ. Không, em không dám đâu. Đi mà. Tôi lay lay tay đứa bé. Mẹ nó gắt lên. Làm gì thế cháu? Định đưa con gái cô đi đâu? Chị tìm anh Quang Bẹo ý, anh ấy dẫn chị đi. Cô bé nói. Tôi nhìn sang Hiếu, cậu hiểu ý liền bảo. Tôi biết thằng bé đấy, nó là đại ca của bọn trẻ con làng này, đi tìm nó vậy. Nói rồi, tôi cảm ơn hai mẹ con đứa bé rồi đi theo Hiếu. Hiếu dẫn tôi đi lòng vòng ở trong làng. Mãi đến một cửa hàng tạp hóa bé xíu sập xệ thì Hiếu dừng lại. Cậu chỉ tay vào một thằng bé bụ bẩm tầm 8 tuổi đang ngậm kẹo mút, chơi bi với mấy đứa con trai xung quanh. Hiếu lẩm bẩm. Nền đất thế mà cũng chơi bi được, tài thật. Ê, Quang Bẹo. Gì thế anh Hiếu? Nó ngẩng lên. Chị đẹp này cần em giúp đỡ. Tôi cũng vội tiếp lời. Chào Quang, em có biết hòn đá Mường Ngâu không? Thằng béo cười khành khạch rồi bảo. 5 cây kẹo mút nhá. Nó chìa tay ra. Hiếu vội móc hầu bao ra, rồi chạy lại hàng tạp hóa định mua kẹo mút. Tôi bèn gọi với theo. Ơ, để tớ trả. Thôi, để đấy. Hiếu dúi vào tay thằng bé mập 5 cây kẹo mút. Mắt nó sáng trở lên. Ừ, em biết, ai chả biết. Thằng bé nói. Dẫn chị đi với, được không? Tôi khẩn nài. Chị đang cần tìm một thứ. 5 cây kẹo nữa, trọn gói được không? Thằng Quang cười ma mảnh. Tôi định rút phí ra thì Hiếu đã nhanh chóng mua thêm 5 cái nữa. Béo lắm rồi, ăn kẹo ít thôi. Hiếu nói. Ê chúng mày, tao đi đây tí, đứa này lấy bi của tao, ăn đòn đấy nhé. Nó nói với lũ bạn đằng sau, thằng bé nói ngọng nghe buồn cười quá. Chúng tôi, hai thanh niên lại đi sau một thằng bé múp múp tiến về phía sau làng. Nó băng băng chui vào khe nứt của ngọn núi bi mộ chẳng sợ sệt gì. Lát sau đã có mặt ở chỗ trảng cỏ. Giờ đã là chiều, nắng có phần dịu đi. Nói thật nè, thằng bé gãi đầu. Em không nhớ chính xác nó ở đâu đâu, em nhớ nè, đâu đó quanh đây. Hiếu dí tờ giấy tôi viết vào mặt nó. Đây, mày cứ làm theo đúng cái này, chỗ đứng xuất phát anh đánh dấu kia rồi, nhanh lên. Thằng bé cầm lấy tờ giấy đọc rồi lạch bạch đi lại chỗ Hiếu chỉ. Nó làm theo các bước rất cẩn thận, chúng tôi cứ bước theo phía sau nó. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nó đếm đủ 8 bước rồi dừng lại. Nó reo lên, đây rồi nhé, hòn đá Mường Ngâu. Chúng tôi vội vàng chạy lại xem, chỗ nó đứng cách chỗ lúc đầu chúng tôi đứng khoảng vài bước về phía sau. Tôi thắc mắc, tại sao chúng tôi cũng làm theo đúng chỉ dẫn mà lại không đúng nhỉ? Thằng bé đang dẫm trên một hòn đá khá to, xung quanh hòn đá đó rải khá nhiều đá nhỏ và sỏi. Trong hòn đá đó rất bình thường như những hòn đá khác, sao lại gọi là hòn đá Mường Ngâu? Thằng Quang bỏ chân ra, chỉ. Đây nè hòn đá Mường Ngâu nè chị. Chị nhìn thấy ngưu nàng chất lử không? Thằng bé ngọng liếu ngọng lô. Tôi chăm chú nhìn. À, quả thật có những đường vân trên đá khắc họa nên hình dáng hơi giống người. Một nam, một nữ. Còn đây là cầu Ô Thước lẹ. Thằng bé khoát tay chỉ những hòn đá rải rác xung quanh. Trí tưởng tượng của con trẻ quả thực không thể ngờ được. Mùa mưa vân còn rõ hơn lửa kìa. Thằng bé nói tiếp. Em xong việc rồi nhá. Nó tính chạy đi thì Hiếu túm chặt cổ áo nó lại. Này này, trọn gói rồi nha. Giúp nốt chị đẹp đi. Thằng bé giãy giụa. Bỏ em ra. Ngoan đi, anh khắc bút chị đẹp cho đi khoe các bạn. Hiếu hứa hẹn. Lúc đó thằng bé mới phụng phịu. Được, anh nhớ nhá. Rồi nó lại cầm tờ giấy đọc tướng lên. Dưới cây cá trứng đi 2 vòng 5. Bên trái của trảng cỏ trồng rất nhiều cây. Có cả một hàng cây cá trứng đang ở đó. Tán cây khẳng khiu ít lá, không có quả. Không biết sẽ là cây nào có chôn lời chỉ dẫn. Thằng bé Quang đứng trên hòn đá Mường Ngâu, nhìn thẳng về phía rặng cây. Thế rồi nó phăm phăm tiến về cây trứng cá, đứng thẳng với tầm tay của nó giống sang. Nói cách khác, chiếc cây đó thẳng hàng với hòn đá Mường Ngâu. Chắc nè đây! Thằng bé nói. Thế rồi nó bắt đầu đi 2 vòng rưỡi xung quanh chiếc cây. Nó dậm chân đứng lại ở bên mé trái của cây trứng cá, hơi chéo về phía sau. Đây nhá, 2 vòng 5, anh chị đào chỗ này nên là được. Tôi mừng rỡ, cảm ơn thằng bé. Thế nhá, em về chơi tiếp đây, ở lại đây nâu xả nắm. Nói xong, nó chạy vù đi. Hiếu lượm một hòn đá sắt cành ở dưới đất lên, bắt đầu đào đào xuống chỗ thằng Quang Bệu vừa đứng. Tôi im lặng quan sát, mong là lần này tôi sẽ có câu trả lời. Hiếu đào thành một hố sâu tầm 10cm xuống dưới, rễ cây dần lộ ra. Bất chợt tay cậu đập vào một vật cứng. À, đây rồi! Tôi chạy lại gần để xem. Hiếu bới lên vỏ một lon sữa ông thọ đã cũ rỉn. Bên thành khắc hai chữ H và T. Hiếu xoay lon sữa ông thọ trên tay để xem xét. Cậu nghi ngờ rằng đây chỉ là rác. Thế nhưng Hiếu nhìn thấy hai vết đục ở trên nắp lọ. Đây là hộp sữa đặc được dùng hết rồi. Hiếu cầm lắc lắc lên, bên trong nghe lạo xạo. Có gì đó trong đấy này? Hiếu reo lên. Nói rồi, cậu dùng lực bóc chiếc nắp lon rồi dốc ra. Một tờ giấy ngã vàng được gấp bé bé rơi ra ngoài. Tôi cảm thấy sự phấn khích trần trật lên trong huyết quản. Hiếu cuống quýt mở ra, tôi cũng nhìn theo để xem bên trong viết gì. Tình bạn chúng ta, bất chấp ma quỷ, vào một ngày nghỉ, mình lại về đây. Hòn đá lai tay trên thành giếng cổ, đánh dấu nỗi khổ nhưng rất chân thành, đẹp như bức tranh, tình bạn hai đứa. Ký tên, Tờ. Tôi nhìn dòng chữ và cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Tờ là ai? Tôi nhìn Hiếu, chúng tôi lại gần chiếc giếng cổ nằm giữa trảng cỏ. Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có những cái sự việc khá là thú vị. Chúng ta có những cái câu đố giống như là một cái trò chơi trốn khỏi mật thất. Người ta là trốn khỏi mật thất, còn cái này là mình đi giải đáp cái câu đố đó để tìm ra được một cái kho báu, giống như là trò đi tìm kho báu đó các bạn. Nó rất là thú vị luôn. Đặc biệt là dựa theo giờ giấc, rồi giống như là hồi nãy giờ bắt đầu cho các bạn nghe cái đoạn đó, khi mà chúng ta đọc và theo dõi á, cảm tưởng như không chỉ có Hiếu và Hoài đang chơi mà chúng ta cùng hòa nhập vào trong cái trò chơi đó và cùng khám phá coi là chơi như thế nào. Thì rõ ràng là những cái câu gợi ý đó là của một đứa con nít, và trò chơi đó là trò chơi trẻ con. Trò chơi trẻ con là cho những đứa trẻ con chừng 6-7 tuổi, 7-8 tuổi chơi, thì những cái đứa trẻ con đó nó sẽ thấp hơn những người trưởng thành, sẽ thấp hơn Hiếu với Hoài. Hiếu với Hoài bây giờ là 17 tuổi rồi, sẽ rất là cao lớn, cho nên những cái bước đi 8-9 bước gì đó thì sẽ bước nhiều khi là gấp đôi với một đứa trẻ con luôn. Đó là nguyên nhân vì sao mà tại sao Hiếu và Hoài cũng làm y chang như vậy nhưng mà lại không tìm ra kho báu, không tìm ra được cái, chính xác hơn là không có tìm ra được cái lon sữa ông thọ đó. Mà thằng nhóc kia đi tới tìm thì lại tìm ra là bởi vì nó nhỏ, cho nên bước đi của nó là đi chính xác. Và những cái mà nó nhìn nó cũng là trong tầm mắt của một đứa con nít, cho nên nó sẽ tìm ra chính xác địa điểm ở bên trong cái bài thơ đã được miêu tả cho Hoài. Thì đó là một cái điểm khá là thú vị mà Bắp nhận ra được. Kiểu như là Hoài nghĩ là Hoài có cái này rồi, Hoài chỉ cần làm y chang là sẽ tìm ra được chỗ đó. Nhưng mà hay một cái nữa là có một cái không diễn tả, không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà hay ở chỗ là thì ra là trạc cái tuổi đó chơi mới tìm ra được. Thì đó là cái điểm rất là hay mà Bắp nhận ra được ở trong cái tập này. Cũng như Bắp nhận ra là cái lời phán đoán của Bắp là Ari là một người bạn của Hoài và Ari là người tốt muốn giúp cho Hoài chứ không phải là muốn hại Hoài. Rõ ràng khi mà Nhi nghe thấy những cái âm thanh đó, những cái âm thanh Bắp đoán, những cái âm thanh mà bé Nhi nghe mà khiến cho Nhi phải cầm cái bút mà chọc thủng cái lỗ tai của mình luôn á, là âm thanh đến từ những cái đoàn sư, những cái đoàn ma tăng ở trong cái đi ở trong làng khi mà màn đêm buông xuống. Tại vì khi mà mẹ của Hoài mở nhạc tụng niệm lên thì bé Nhi liền phản ứng nói là chính những người đó nói những cái câu giống như vậy, cho nên Nhi rất là sợ. Thì chính vì cái điểm đó cho nên Bắp nghĩ là những cái đoàn ma sư tăng á, là những cái người đã nói lên trong tai của Nhi và khiến cho Nhi khó chịu. Đó là những cái chi tiết mà Bắp cảm thấy rất là hay và rất là đáng nhớ ở trong tập này. Và kế tiếp nữa thì dần dần Hoài bắt đầu dần nhớ ra những cái ký ức về Hoài và cái người bạn kia. Thì chính xác người bạn kia tên gì và những cái ký ức mà Hoài đã quên là những ký ức như thế nào, và những bí mật trong ngôi làng đó là những cái bí mật khủng khiếp như thế nào nữa. Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem ở tập kế tiếp của Ngôi làng cổ mộ được phát sóng vào ngày mai, thứ bảy nha, vào lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.